Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thải Hồng cầm chai nước ngọt, cùng với Đại Hổ, coi như đã chấp nhận hắn. Sau đó, mọi người tập trung vào việc thưởng thức các món ăn. Đại Hổ, với tài nghệ này, cháu có thể mở nhà hàng được rồi đấy. Dì Triệu trò chuyện với Đại Hổ, bây giờ có thể mở được chưa? Lưu Thải Hồng cũng phát hiện ra gần đây có nhiều người bắt đầu kinh doanh tư nhân. Được rồi, hàng xóm nhà chị cũng bắt đầu mở tiệm quần áo rồi. Không ai đến bắt đâu. Thật ra dì Triệu cũng có ý định làm ăn, cho nên vẫn luôn theo dõi thông tin về chuyện này. Dì Triệu nói đúng, cháu sẽ suy nghĩ kỹ. Đại Hổ đáp lời, tự nhủ rằng bản thân cần phải nắm chắc thời gian. Vì một khi thị trường mở rộng, mình sẽ không có chỗ đứng. Nghe thấy vậy, Vương Mộng Mộng nhớ lại Đại Hổ từng nói về việc kinh doanh. Bây giờ dì Triệu cũng cho rằng Đại Hổ hợp với việc kinh doanh. Có vẻ như những ngày tươi đẹp sắp đến rồi. Bốn người ăn cơm xong, Đại Hổ thu dọn xong liền đi rửa bát. Còn Lưu Thải Hồng thì đưa dì Triệu xuống lầu. Mộng Mộng, buổi chiều anh dẫn em đi xem phim được không? Chúng ta cùng nhau tận hưởng thế giới hai người. Dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của chúng ta mà. Đại Hổ thực sự lo rằng lát nữa Lưu Thải Hồng lại nhắc đến chuyện đi đăng ký kết hôn. Mà hắn thì không biết nên lấy cớ gì. Thật không? Vậy thì tuyệt quá. Anh rửa bát xong chúng ta đi ngay nhé. Vương Mộng Mộng vui vẻ đi trang điểm lại. Khi Lưu Thải Hồng trở về nhà, liền thấy hai người đang nắm tay chuẩn bị ra ngoài. Hai đứa định đi đâu vậy? Lưu Thải Hồng thắc mắc. Mẹ, bọn con đi xem phim. Buổi tối mẹ không cần đợi bọn con về ăn cơm đâu. Vương Mộng Mộng nói liền kéo Đại Hổ đi ngay. Này, Lưu Thải Hồng vốn định nhắc nhở hai người đi đăng ký kết hôn. Nhưng bọn họ đã đi xuống lâu rồi. Bà đành thôi. Chờ buổi tối trở về rồi nói sau. Hôm nay Lưu Thải Hồng cảm thấy mệt mỏi. Phòng ngủ đã chuẩn bị làm phòng tân hôn cho hai đứa. Giờ bà đi vào ngủ cũng không thích hợp, nên Lưu Thải Hồng nằm trên sofa ngủ. Đại Hổ dẫn Vương Mộng Mộng đi xem phim, đi dạo phố. Tiền Đại Hổ mang theo cũng không nhiều, chỉ đủ trả tiền xem phim và ăn uống. Còn để mua quần áo thì không có tiền. Khi Vương Mộng Mộng thử quần áo, Đại Hổ nói là không đẹp, khiến Vương Mộng Mộng cũng không còn hứng mua nữa. Buổi chiều, hai người còn đi dạo công viên. Buổi tối, Lưu Thải Hồng hâm lại đồ ăn nhưng chờ mãi mà hai người họ vẫn chưa về. Lưu Thải Hồng đành để lại một mẩu giấy rồi quay về nhà họ Ngô. Đại Hổ cố tình kéo dài thời gian, đến khi về đến nhà đã là 9 rưỡi tối. Lưu Thải Hồng đã đi rồi. Vương Mộng Mộng bước vào trước, nhìn thấy mẩu giấy trên bàn. Mộng Mộng, Đại Hổ, mẹ về trước đây, ngày mai hai đứa nhớ đi làm, chăm chỉ kiếm tiền, có thời gian thì nhớ đi đăng ký kết hôn. Đại Hổ, hình như chúng ta đã quên đi đăng ký kết hôn rồi. Vương Mộng Mộng nhớ lại, buổi sáng Lưu Thải Hồng đã bảo cô đi đăng ký kết hôn. Kết quả vì mải đi xem phim nên quên mất. À, đúng rồi, nhưng anh làm mất sổ hộ khẩu rồi. Còn chưa kịp làm lại. Để anh làm lại sổ hộ khẩu. Rồi chúng ta đi đăng ký. Còn nữa, đăng ký kết hôn cũng phải chọn ngày hoàng đạo. Hôn nhân của chúng ta mới hạnh phúc viên mãn. Em thấy có đúng không? Đại Hổ ôm bả vai Vương Mộng Mộng. Trấn an cô. Cũng được. Vậy anh làm nhanh lên nhé. Cả buổi chiều đã đi dạo nên Vương Mộng Mộng thấy mệt mỏi. Chuẩn bị lấy quần áo đi tắm. Ngày hôm sau, Đại Hổ dậy sớm nấu cháo ngũ cốc làm bữa sáng. Mộng Mộng, dậy ăn sáng đi. Đại Hổ đánh thức Vương Mộng Mộng rồi đi múc cháo. Đại Hổ, lấy được anh làm chồng thật là hạnh phúc. Vương Mộng Mộng vừa ăn sáng vừa cười vui vẻ. Cách chương.